Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245, Đô thị học viện. Luyện khí thuật yêu cầu kỳ thực so với thuật chế thuốc càng cao hơn. Căn cứ Lý Huyền Dạ hiểu biết, hiện nay Lam Hải Tam Quốc người tộc thế lực bên trong còn chưa có xuất hiện quá một tên có thể được xưng là hợp lệ luyện khí sư. Trên thị trường lưu thông những người có giá trị không nhỏ bảo cụ, đều thuộc về làm ẩu giả mạo sản phẩm. Cho dù có một ít hàng thật đúng giá bảo cụ, 8 phần 10 cũng là từ ngoại giới lưu thông tới được. Phần lớn đều là Tịnh Yêu Đình bên trong lưu thông đi ra đào thải hàng. Cùng luyện dược sư như thế, luyện khí sư cũng chia thiên địa huyền hoàng 4 phẩm cấp. Đã từng Đại Chu Triều tựa hồ từng xuất hiện một tên hoàng phẩm luyện khí sư. Nhưng này đã là hơn 1.000 năm trước sự tình. Bây giờ người luyện khí sư kia đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Nhưng hắn năm đó làm ra làm những người bảo cụ trang bị. Nhưng đến nay còn tại lưu truyền. Thậm chí có một phần vì là đã bị trở thành đồ cổ. Thu gom giá trị vượt xa xa giá trị thực dụng. Trở thành luyện khí sư yêu cầu là vô cùng hà khắc. Muốn nắm giữ học vấn so với luyện dược sư nhiều gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa tự thân còn cần thực lực rất mạnh mẽ, cùng với vượt xa thường nhân tư duy logic năng lực, thôi diễn năng lực sáng tạo, nói trắng ra là chính là thông minh cùng ngộ tính nhất định phải cao. Hơn nữa cao hơn nhiều bình thường, muốn phi thường cao, nhân tài như vậy, tuy rằng vơ vét cả người tộc khẳng định là có thể tìm ra tới. Nhưng bây giờ bắt đầu hơn nữa bồi dưỡng, giá quá lớn. Mấu chốt là chỉ có thông minh còn chưa đủ. Thực lực không đạt tiêu chuẩn không thể được. Dù sao luyện khí không giống với luyện yêu. Luyện chế một cái cao cấp bảo cụ, tiêu hao hệ thống, tinh lực, thời gian đều là khó có thể tưởng tượng. Không có đủ thực lực chống đỡ. Lại có thiên phú luyện khí sư. Luyện không ra hai cái bảo cụ nhất định muốn đánh giám. Nhưng Einstein không giống nhau a. Làm Lý Huyền Dạ triệu hoán anh linh. Bọn họ có thể kế thừa Lý Huyền Dạ một nửa thuộc tính cơ sở. Tuy rằng Lý Huyền Dạ thuộc tính có rất lớn một phần đều dựa vào trang bị cùng khen thưởng tăng. Trưởng, nhưng coi như dứt bỏ những này. Hắn thuần túy thuộc tính cơ sở điểm cũng đạt tới hơn 8.000 trình độ. Làm triệu hoán anh linh. Einstein bọn họ thuộc tính giá trị hiện tại cũng đạt tới 4.000 tiêu chuẩn. Này đã tương đương với cấp trung võ thánh trình độ. Tuy rằng anh linh tiềm lực trưởng thành có hạn, không phải mỗi cái anh linh thuộc tính cũng có thể tùy tùng Lý Huyền Dạ không hạn chế dâng lên. Như là không am hiểu chiến đấu đát kỷ điêu thuyền mọi người. Thuộc tính hiện tại cũng là miễn cưỡng đạt đến hơn 3.000 trình độ. Tăng lên phi thường gian nan. Có điều Einstein thực lực thiên phú bất ngờ không sai. Bây giờ thuộc tính giá trị chỉ đứng sau Hạng Vũ cùng Thành Cát Tư Hãn. Bạch Khởi ba người. Để hắn đến làm luyện khí sư, trực tiếp liền có thể giải quyết thực lực chưa đủ vấn đề. Mặt khác, Lý Huyền Dạ cũng dự định thử một chút dung hợp khoa học kỹ thuật cùng luyện khí thuật. Nhìn có thể hay không thông qua phương thức này, tìm kiếm ra một loại thích hợp hiện nay vạn giới đại lục toàn thể hoàn cảnh văn minh phát triển quỹ. Tích, dù sao thuần túy dập khuôn trên trái đất khoa học kỹ thuật lại đây. Rất có thể tạo thành không quen khí hậu. Cũng bất lợi cho lâu dài phát triển quy hoạch. Ân, ta thực sự là quá thông minh. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Đi tới Einstein phòng làm việc. Lý Huyền Dạ lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm suýt chút nữa không nhận ra tới. Cùng lúc trước mới vừa bị triệu hoán khi đi tới lão già hình tượng hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Einstein lại khôi phục thành tuổi trẻ dung mạo. Một con voi trinh tính cuồng loạn phái đoàn phát cũng sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ. Bóng loáng trứng giám, hắn người mặc một bộ thủ công cắt quần áo xa hoa Âu phục đen. Trước ngực còn mang theo một nhánh bút máy. Đây là tiêu chuẩn đời mới học thuật phái trang phục a. Lý Huyền Dạ một mặt tò mò hỏi. Già yêu, mặc như thế phiêu giật. Muốn đi đâu dạo chơi đây? Einstein cười nói. Đô thị học viện viện trưởng Khổng Tử tiên sinh mời ta đi thành lập một cái mới vật lý phòng thí. Nghiệm. Truyền thụ các học sinh một ít ứng dụng vật lý học kiến thức căn bản lý luận. Xem ra những này anh, Linh nhóm thích ứng đều rất tốt a. Đã triệt để dung nhập vào vạn giới đại lục cuộc sống mới ở trong đến rồi. Chờ chút đã, ta này có phần luyện khí thuật sách skill. Người lấy trước đi học. 2 ngày nữa lại thành lập một cái võ trang chế tạo bộ. Giao cho ngươi đến quản lý. Lý Huyền Dạ nói rằng. Einstein gật gật đầu. Lúc này học tập sách skill. Theo lượng lớn ký ức bị chút thua đến trong đầu. Thần sắc hắn vui vẻ nói. Quá tuyệt vời. Skill này thực sự là quá tuyệt vời. Không nghĩ tới nguyên khí phương thức vận dụng có nhiều như vậy loại biến hóa. Không nghĩ tới nguyên khí đối với kim loại tính chất có thể tạo thành như vậy phong phú thay đổi. Đầu óc của ta bên trong hiện tại có vô số linh cảm ở bắn ra. Ta phải lập tức bắt đầu công tác. Nói xong, Einstein trực tiếp xoay người trở về phòng nghiên cứu bên trong. Đại môn khóa chặt, rất nhiều một bộ muốn phấn khởi chiến đấu đến thiên hoang địa lão cảm giác. Nhà khoa học đều là người điên cố chấp cuồng a. Lý Huyền Dạ cảm khái không thôi. Chỉ có thể thay thế Einstein đi tới một chuyến đô thị học viện. Vừa vặn hắn cũng muốn tới xem một chút. Vừa tới đến đô thị trong học viện, Lý Huyền Dạ liền thấy một cái bóng người quen thuộc. Chính là bị một đám nam học sinh trung tâm Phủng Nguyệt bàn vây ở trung tâm Lý Minh không? Lý Huyền Dạ nhỏ em họ. Lý Minh không cũng đồng thời phát hiện Lý Huyền Dạ. Ngạc nhiên vội vã đẩy ra bên người mọi người. Bộ ngực run lên một cái. Nhảy nhảy nhót nhót chạy tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Thân mật ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng nói. Ca ca, sao ngươi lại tới đây nha? Manh manh điện hạ, người kia là ai a? Mấy cái hộ hoa sứ giả một mặt phòng bị đi tới. Phải đem Lý Minh không bảo vệ. Lý Minh không nhất thời nổi giận. Xoay người chính là một cước đạp đi ra ngoài. Hai tay chống nạnh cực kỳ kiêu ngạo nói. Các ngươi những này không có mắt đồ vật. Ngay cả ta Đường ca. Hiện nay Thái tử Điện Hạ cũng không nhận ra. Mù mắt chó của các ngươi. Lý Huyền Dạ nhìn Lý Minh không như vậy điêu ngoa bốc đồng dáng dấp. Không nhịn được trợn tròn mắt. Cô nàng này lúc trước cũng không phải là cái an phận chủ. Tuy rằng Lý Huyền Dạ cùng với nàng tiếp xúc không nhiều. Nhưng cũng đã từng nghe nói nha đầu này không ít việc xấu loang lổ chuyện cũ. Bây giờ tốt hơn, tiểu nha đầu lắc mình biến hóa thành công chúa điện hạ. Tuy nói không phải chính quy công chúa đi, nhưng Lý Vô Kỵ bản cũng không có nữ nhi ruột thịt. Lý gia mấy cái kia tiểu nha đầu cũng phải công chúa danh hiệu. Địa vị cùng chính quy công chúa không khác. Này là cùng, tiểu thái muội muốn tiến hóa thành đại tỷ đầu. Nữ ma vương, thái thái quá, thái tử điện hạ, mấy cái hộ hoa sứ giả bị dọa sắc mặt tái nhợt. Liền vội vàng khom người quỳ xuống lại, thân thể run rẩy, cũng sắp nói không ra lời. Lý Huyền Dạ phất phất tay đem mấy người đuổi đi, mặc cho Lý Minh không kéo cánh tay của hắn đi ở học viện trung tâm trên quảng trường. Dựa theo Lý Huyền Dạ thiết kế. Cả tòa đô thị học viện đều theo chiếu hiện đại cao đẳng học phủ quy cách xây dựng trang trí. Cửa hàng mặt đất là thuần tịnh vô hạ thanh văn ngọc. Buổi tối gặp phát sinh ánh huỳnh quang. Còn có thể tự động điều tiết tầng ngoài nhiệt độ. Giải cây xanh bên trong trồng cũng có thể tụ lại linh khí. Tinh chế không khí. Xua đuổi con muỗi kỳ chân linh mộc. Chỉnh ngôi học viện. Nắm giữ hoàn thiện hệ thống điện lực cùng thủy lợi hệ thống. Tổng cộng có 81 tòa lớp học, hơn 100 tòa nhà ký túc xá, nhiều nhất có thể chứa đựng mấy trăm ngàn danh sư sinh ở đây học tập sinh hoạt. Hiện nay vừa qua khỏi tân sinh nhập học quý, nhóm đầu tiên thu nhận học sinh tiêu chuẩn chỉ có 3 vạn người. Trong đó có nhiều hơn một nửa, dự để lại cho nguyên đại vũ châu thanh mộc thần dạy đệ tử tinh anh nhóm. Còn có một nhóm các nơi thế gia nhà giàu đề cử mà đến thiên tài con cháu. Còn lại không tới 1 vạn cái tiêu chuẩn, là từ các nơi học viện võ giả bên trong chọn lựa đi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.